Bất Hủ Kiếm Thần, chương 633, 633, Tây Hải Đại Động Đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch những lời này nhìn như hỏi lơ đãng, nhưng bốn người đều có thể nghe ra bên trong sát khí. Lúc này lại không người nào dám khinh thị Lâm Dịch, cho dù người này nhìn như đại nạn buông xuống, không có tu vi hiển lộ, nhưng ai cũng biết. Cái này tóc bạc tu sĩ không dễ chọc, có thể một quyền không trở ngại chút nào đánh xuyên qua long tộc kim đan tu sĩ ngực. Loại này thân thể cường độ, liền đủ để đối với bốn người tạo thành uy hiếp tánh mạng. Ai dám cùng ngươi hắn cận thân? Bốn người theo bản năng kéo ra cùng Lâm Dịch khoảng cách. Người này nhất định là sử dụng liễm hơi thở chi pháp. Ngoại nhân nhìn không ra cảnh giới. Lẽ nào người này là Nguyên Anh đại tu sĩ? Hắn là một cái ngoại tộc nhân. Đến tột cùng là địa vị. Vì sao phải xen vào việc của người khác? Các loại nghi vấn quanh quẩn tại bốn người trong đầu. Vô Phương giải đáp, Từ Lãng Tín tuy rằng khí huyết mất đi, nhưng tu vi còn ở. Miễn cưỡng đứng dậy, thất tha thất thểu trở lại bốn người phía sau. Gầm nhẹ nói, các ngươi chờ cái gì? Còn không giết hắn cho ta. Bốn người vẫn chưa trực tiếp xuất thủ. Có chút do dự. Long tộc thí luyện còn có một tháng liền muốn bắt đầu. Đối mặt như vậy một cái thâm bất khả chắc đối thủ. Bọn họ không muốn rơi vào trọng thương kết quả. Người này thọ nguyên không đến một năm. Căn bản không dám chân tránh cùng tu sĩ đụng nhau. Các ngươi hôm nay nếu là nhút nhát, ta trở lại chắc chắn bẩm báo thái tử. Các ngươi sẽ chờ tiếp thu Long Vương Thái tử lửa giận đi. Từ Lãng Tín sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng rõ ràng. Năm người này đến đây, sợ là bị Long Vương Thái tử sai xử. Nếu như nói, 7 năm trước hoán huyết một chuyện, Long Vương Thái tử tuổi còn nhỏ quá, chưa chắc là chủ mưu. Chuyện hôm nay là được gặp Long Vương Thái tử tâm tính. Hoán huyết việc, vốn là thương thiên hại lý. Long Vương Thái tử không những không có hổ thẹn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Có thể thấy được người này tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng trước mặt bốn người nghe được Long Vương Thái tử 4 chữ thời điểm. Trong mắt ở chỗ sâu trong rõ ràng hiện lên thật sâu ý sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cơ hồ là đồng thời. Bốn người đại thủ phách về phía túi đựng đồ, mỗi cái tế xuất thần quang lưu chuyển đan khí, khí tức bất phàm, trong tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, đan khí bay lên không, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Cùng lúc đó, bốn người hét lớn một tiếng, thần thông thuật, thừa phong phá lãng, đã lâu thần thông lực bắn ra, bốn người song trưởng về phía trước đẩy. Một cái lam sắc thần long nhập vào cơ thể xuất ra. Dùng đùi đắc ý to lớn long thủ tài giỏi tài hoa. Đằng đằng sát khí, tứ đầu thần long quậy đến nước biển cuộn trào mãnh liệt lan lộn. Khí thế hung hăng lướt sóng tới. Thần long thuộc tính nước, tại biển sâu trong nhảy lên xoay quanh. Uy lực càng tăng lên. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Trong ngực đột nhiên nhắc tới một cổ hạo nhiên chính khí. Đầu ngón tay thoải mái nhàn nhã ở trên hư không quét. Trong miệng ngâm khẽ đạo. Phong, phong, phong, phong. Một nhóm nhạt chữ to màu vàng theo Lâm Dịch đầu ngón tay. Tại trong nước biển hiện lên. Thật lâu không tiêu tan. Theo Lâm Dịch ngâm khẽ chi tiếng vang lên. Tại trong nước biển dĩ nhiên dư âm không dứt. Nói năng có khí phách. Chuyến đi này nhạt chữ to màu vàng phá vỡ tầng tầng lớp lớp sóng biển. Không sợ hãi chút nào đón nhận tứ đầu lam sắc thần long. Cổ lực lượng này, Từ Lãng Tín bọn người chưa bao giờ nghe. Nhưng mảy may kiêu ngạo vu thần thông lực. Màu vàng nhạt đại tự trực tiếp khắc ở tứ đầu thần long đầu trên. Sau đó bộc phát ra một đoàn ánh sáng ngọc lóa mắt kim quang. Tứ đầu thần long giãy giụa liên tục. Giống giận có tiếng không ngừng, lại bày không thoát được đỉnh đầu nhạt chữ to màu vàng. Hơn nữa chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vô phương tiến thêm, Hơn nữa tại hạo nhiên chính khí lực lượng dưới, tứ đầu thần long thân thể dần dần cứng ngắc, trong chớp mắt bị hoàn toàn phong ấn. Ca ca, trong nước biển đưa tới một trận chói tai kẽ nứt tiếng. Tứ đầu thần long ầm ầm tan vỡ, mà lúc này, ở trên trời bay múa tứ món đan khí. Bộc phát ra cường hãn khí tức, ầm ầm mà tới trước, có một búa một chùy, hùng hổ, tại Lâm Dịch chính diện, nhắm vào đầu cùng đan điền đập xuống, có khác một đao một kiếm, đi vòng qua Lâm Dịch phía sau, thẳng đến chỗ hiểm đâm tới. Lâm Dịch ánh mắt trầm ổn, không có dư thừa động tác, ngũ chỉ tụ lại, nắm đấm, ra quyền, phanh, phanh. Hai tiếng va chạm hầu như đồng thời vang lên. Một quyền tận trời, một quyền chạm đất, vừa lúc cản lại ngay mặt hai kiện đan khí. Một búa một chùy thế đi liền dừng lại. Bất động tại trong nước biển. Oanh, hai kiện đan khí ầm ầm vỡ vụn. Nước biển cuồn cuộn, đan khí bắn ra bốn phía. Đối diện bốn cái tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Trong đó hai tâm thần người cùng đan khí tương liên. Sắc mặt trong nháy mắt chuyển bạch. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Có thể sử dụng thân thể đi ngăn cản kim đan tu sĩ đan khí. Sợ rằng liền một chút nguyên anh đại tu sĩ đều làm không được. Nhưng cái này tóc bạc tu sĩ không chỉ đi liều mạng. Nhưng lại sinh sôi đem đan khí đập nát. Giản đơn, trực tiếp, bạo lực. Mặt khác hai cái tu sĩ thần thức tăng mạnh, khống chế Lâm Dịch sau lưng một đao một kiếm, thế đi càng nhanh nhanh hơn, mắt thấy sẽ đâm vào Lâm Dịch đầu, lại vô căn cứ nhiều hơn hai cái tay, đem cái này hai kiện đan khí cầm ở tại trong lòng bàn tay. Mặc cho hai cái này tu sĩ làm sao điều khiển thần thức, hai kiện đan khí đều không thể thoát khỏi Lâm Dịch lòng bàn tay trói buộc. Tự thủy chí chung, Lâm Dịch đều không quay đầu lại. Nhưng bằng dưới quỷ dị linh giác, phát sau mà đến trước, đem hai kiện đan khí chộp vào trong lòng bàn tay. Từ Lãng Tín nhìn thấy một màn này. Trong lòng đại chấn, rốt cục ý thức được giữa hai người chênh lệch. Cái này tóc bạc tu sĩ mặc dù đại hạn buông xuống, lại căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Từ Lãng Tín nuốt trọn một ngụm đan dược, mạnh cầm đan khí, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy trốn. Lâm Dịch hai tay các cầm đao kiếm, yên ổn để xuống trước ngực, ngũ chỉ chăm chú nắm chặt. Ba, một đao một kiếm, tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay có thể mấy chặn, bị Lâm Dịch tiện tay ném xuống đất. Đối diện bốn cái tu sĩ không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Trên mặt huyết sắc tận lui. Bọn họ cũng muốn xoay người đào tẩu, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Dịch lạnh lùng vô tình hai mắt, liền cảm giác một cổ lương khí xông thẳng trái tim. Anh em lạnh lẽo, động một cái cũng không dám. Đây là sát khí, chân chính trải qua sinh tử, dùng rất nhiều tiên huyết, thậm chí hợp thể đại năng tiên huyết bồi dưỡng ra được sát khí. Đường Lâm Dịch chu thiên nhất tiễn. Mạt sát hợp thể đại năng trong nháy mắt, hắn liền đã đạt đến một loại cùng giai tu sĩ khó có cảnh giới. Từ xưa đến nay, có mấy người đang nguyên anh kỳ liền có thể mạt sát rơi hợp thể đại năng. Vô luận là nhãn giới, hay là tâm tính, Lâm Dịch so với trước mắt cái này bốn cái tu sĩ. Đích thực cao hơn nhiều lắm, đừng nói bốn người này là kim đan tu sĩ. Mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ, ở trong mắt Lâm Dịch, cũng không giá trị một sần. Đây là một loại tự tin. Từ khi xông vào tu chân giới tới nay, Lâm Dịch chính là cùng giai vô địch. Thậm chí tại tai vạ đến nơi thời điểm, thường thường có thể đột phá cực hạn của mình. Bộc phát ra không tưởng được chiến lực, hoàn thành vượt cấp chém giết. Tại đây loại sát khí bao phủ dưới. Bốn người tuy rằng sợ đến can đảm câu liệt, cũng không dám hơi có dị động, rất sợ đưa tới họa sát thân. Lâm Dịch nhẹ thở phào, mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói, cút. Một tiếng này nghe vào tứ trong tai người lại giống như âm thanh của tự nhiên. Bốn người như được đại xá. Chốc lát không dám dừng lại lưu. Bay cũng tựa như hướng về phía sau bỏ chạy. Chật vật không chịu nổi. Lâm Dịch nhìn mấy người bóng lưng lặng lẽ không nói. Chuyện này sợ rằng vẫn chưa xong. Lấy Long Vương Thái Tử độc ác tâm tính. Tuyệt sẽ không ăn dưới cái này thua thiệt. Tiếp theo trở lại. Có thể thì không phải là loại này cấp bậc đội hình. Trên thực tế, Lâm Dịch chỉ sai đúng phân nửa. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch gặp được một cái hắn không tưởng được tu sĩ. Bởi vậy dẫn phát rồi một hồi Tây Hải đại động đãng. Cách chương.